Mà cầu tiên duyên, chương 753, vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, không biết khi nào, bồn địa bốn phía nhô thật cao núi đá nội bộ, đã là bị nhân trước thời hạn lập xuống kiếm trận. Này tức núi đá toái liệt, cự kiếm phá thạch mà xuất, bảy chuôi cự kiếm, màu sắc không giống nhau. Xích sắc thiên su cự kiếm cao chừng trăm trượng, kiếm mang kinh thiên, như một cây trống trời trụ lớn màu cam thiên tuyền tựa như một đoàn xoay tròn vầng sáng. Phô tản ra đến, huyền diệu dị thường màu vàng thiên cơ bên trong tàng vô tận ảo diệu. Chỉ là nhìn lên một cái, tựu khó mà rời mắt thiên quyền hiện lục sắc. Kiếm quang không lớn, lại lượt phô bát phương. Bắt chói vạn vật sinh cơ màu xanh ngọc hành kiếm giống như một đạo thẳng tắp đường dọc. Nối liền đất trời khai dương kiếm bạch lam giao thế. Kiếm ý kinh người, từng tầng vô hình kiếm khí như sóng chiều bình thường đến hồi phun trào tử sắc giao quang kiếm thần kỳ nhất. Tự tại không phải tại, như có như không, không thể nắm lấy, Bắc đấu thất sát kiếm trận, danh xưng Thái Ất Tông sát phạt số 1, Phượng Linh Tiên cô làm Bắc đấu cung đệ nhất cao thủ. Tu vi dù chưa tiến giai nguyên anh trung kỳ, thực lực lại có thể cùng tông chủ Tiết Chân Nhân sánh vai. Nhất là, trong tay nàng bảy chuôi bảo kiếm, chính là Bắc đấu cung trấn cung trí bảo, thất kiếm tương hợp, cự ly trong truyền thuyết linh khí sợ cũng chênh lệch không xa. Sắc lệnh, giết, quát khẽ một tiếng, thất kiếm hào phóng hào quang, to lớn bồn địa, phương viên trăm dặm đều bị kiếm trận bao phủ, Bắc đầu thất kiếm kiếm quang xen kẽ trong đó, không giờ khác nào không tại hao mòn bên trong quỷ ảnh thực lực. Chỉ là trong nháy mắt, tựu có ngàn vạn lần kiếm mang đánh vào còn tại gầm thét vương hoàng trên thân. Kiếm khí bão táp tùy ý, dù là vương hoàng tu vi cao thâm, hiện ra trăm trượng quỷ thể, cũng bị chảm lảo đảo, mình đầy thương tích, mà tại mặc cầu, mát, bên trong, kiếm trận cùng một chỗ, hư không giống như theo một cái khó mà nhận biết trạng thái kéo vào hiện thế. Sở hữu siêu việt hết thảy đặc tính đều không tại. Thời không na di, bị triệt để giam cầm. Nói cách khác, trừ phi đánh vỡ này Bắc đấu thất sát kiếm trận. Không phải vậy mơ tưởng chạy đi. Cho dù là bách tịch đao chảm phá hư không chi năng. Tại này trong kiếm trận, cũng là không dùng được. Giống, tiếng giống giận dữ, đánh gãy mà cầu quan sát. Thân chỗ kiếm trận chính giữa vương hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. Khoác trên người quần áo màu vàng óng đón gió run rẩy. Vô số kim ti theo trên đó bay ra. Kim ti nhẹ nhàng, lại dễ như trở bàn tay chém rách đột kích kiếm khí. Kiếm mang, bất quá thời gian nháy mắt, đã đem hắn một mực giữ vững. Phượng Linh Tiên cô Bắc đấu thất sát kiếm trận xác thực cao minh. Làm gì nàng bản thân tu vi xa không bằng vương hoàng. Âm gian hoàn cảnh cũng áp chế kiếm trận uy năng. Ban đầu còn có thể vây khốn đối thủ một lát, hiện nay chỉ có thể làm phụ trợ. Thật muốn giết địch, còn phải dựa vào cái khác nhân. Động thủ, trong tiếng quát khẽ, Mạc Cầu đã đi đầu một bước xông vào trong kiếm trận. Mạch máu trong người phi tốc xoay tròn. Diêm La Pháp thể ầm vang hiển hiện. Ầm ầm, trăm trượng thân thể dùng một chủng tốc độ kinh người mạnh mẽ đâm tới. To lớn bách tịch đao lôi cuốn kinh khủng cự lực. Xoay tròn lấy chém về phía trước mặt kim ti. Đao lạc thời khắc, hư không tựa hồ cũng theo đó vặn vẹo. Tư, kim ti toái liệt, một chương bàn tay đen thùi theo bên trong nhô ra. Chụp hướng bách tịch đao. Diêm ma thủ, âm gian võ kỹ trải qua nhiều năm như vậy diễn biến. Sớm đã đạt tới một loại nào đó cực hạn. Mà tổ miếu lại là thương quốc đỉnh tiêm cao thủ là tập trung nhất địa phương. Luận đến võ kỹ tạo nghệ. Vương Hoàng tất nhiên là bất phàm, mà cầu trước đây từng gặp hắn cùng Ung Tiết Thiên Quỷ giao thủ. Trưởng thế siêu tuyệt, hiện nay tự mình trải nghiệm, càng có thể giải trong đó kinh khủng. Năm ngón tay như núi, bao quát hết thảy, đao thế không tự chủ được hướng kia lòng bàn tay ném đi. Nhận biết bên trong, Vương Hoàng mặt lộ kinh sợ, mắt hiện lửa giận, sát cơ ngút trời, chuyện cho tới bây giờ. Hắn làm sao không biết tự mình đã rơi vào hắn nhân cạm bẫy. mà lại Tần Thanh Dung một kiếm kia, cũng quả thật thương tổn tới hắn. Bản thân bị trọng thương, lại bị vây khốn nơi đây. Hôm nay sợ là khó mà thiện. Đã như vậy, chỉ có đánh cược một lần. Cho nên, vừa ra tay, Vương Hoàng đã toàn lực ứng phó. Chuẩn bị đi đầu cầm xuống mà cầu lập uy. Dùng tự mình quỷ vương hậu kỳ thực lực. Toàn lực thôi phát diêm ma thủ. Chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Sợ là tự liền trưởng thế dư ba đều không chịu nổi. Mà cầu tuy mạnh, lẽ ra cũng không thể kháng. Đương, tiếng va chạm mang theo hỏa hoa văng khắp nơi. Làm nổi bật xuất một người một quỷ riêng phần mình khác lạ biểu lộ. Mà cầu ánh mắt băng lãnh. Con người đen nhánh, thần sắc đạm mạc, hoàn toàn như trước đây không có chút nào biến hóa. Vương Hoàng thì là hai mắt co vào. Mặt lộ kinh ngạc, khó có thể tin, rõ ràng tu vi chênh lệch như vậy lớn. Đụng nhau, vậy mà khó phân sàn sàn nhau. Bạch, bách tịch đao tránh thoát diêm ma thủ cầm nã. Đao quang kiều thiên như long, thân như vòng tròn xoay tròn. Sắc bén đao mang như trăng khuyết lần nữa chém xuống. Có thiên binh hộ thể phù văn, minh vương giáp hộ thể, mà cầu lực lượng mặc dù không đủ, lực phòng ngự lại không so đối phương kém bao nhiêu, mà địa tàng bản nguyện đao, thập phương sát giới gia trì đao pháp, cũng làm cho hắn có lấy nhược kháng mạnh tiền vốn. Chỉ ít, trong thời gian ngắn, không đến mức lạc bại, dù sao Vương Hoàng bản thân bị trọng thương, lại phải bắt đầu kiếm trận áp chế. Như vậy còn không thể chiến cái ngang tay. Hôm nay thế cục này cũng không cần xếp đặt. Đình đinh, đường đương, Vương Hoàng trên tay mang theo thủ sáo. Hiển nhiên cũng vật phi phàm. Ngạnh kháng bách tịch đao chảm kích không chút nào thương. Thậm chí tự liền dấu vết đều không có. Trưởng thế xoay chuyển, hư không chốc chốc sụp đổ. Chốc chốc khuếch trương, quanh mình đột kích kiếm quang kiếm khí. Cũng bị nó đơn giản quét sạch sành xanh. Mà cầu ngự sử bách tịch đao, đao quang hắc hắc, sớm đã không thấy bóng người, chỉ có rực rỡ đao mang cùng kia bao quanh trưởng ảnh không ngừng va chạm. Phốc, Vương Hoàng hai mắt co vào, ngực một đoạn bạch cốt bỗng nhiên toát ra, xương vỡ vụn, một vòng thảm bạch huyền quang cũng theo đó bắn ra, bạch cốt sát chú, cùng lúc đó, một bức tranh tại mà cầu sau đầu hiển hiện. Trong bức họa 18 tầng địa ngục chi cảnh vừa đi vừa về hiển hiện. Sau cùng rơi vào một chỗ cung khuyết bên trong. Trong cung điện, một tôn hư ảo thần tượng ngồi ngay ngắn. Thần tượng hợp thời mở mắt, nhìn về phía Vương Hoàng. Địa ngục đồ nội uẩn chi huy đều dung nhập thần tượng hai mắt. Hóa thành một vòng mắt thường khó phân biệt thần niệm lôi đình. Cho đến đánh phía đối thủ. Xuất niệm chân lôi, oanh, răng rắc. Mạc cầu, Vương Hoàng đồng thời rút lui. Mạc cầu trên người thiên binh phù văn điên cuồng run rẩy. Minh vương giáp trước ngực cũng hướng trong lõm. Thể nội xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Vương Hoàng cũng không chịu nổi. Cửa thứ tư địa ngục đồ. Toàn lực thôi phát xuất niệm chân lôi. Liền xem như quỷ vương hậu kỳ tồn tại. Trong lúc nhất thời cũng theo đó được thần. Ly, chân trời, chợt hiện lệ gọi. Tiếng kêu này to, thông thấu, trong nháy mắt truyền khắp ngàn dặm. Đã thấy không biết khi nào, một đầu tam túc kim ô xuất hiện tại hư không. Kim ô dương cánh chừng trăm trượng, này tức hai cánh một hợp, hóa thành một đạo liệt diễm thẳng tắp phóng tới Vương Hoàng đỉnh đầu. Thuần Dương cung, Thái Chân Nhân, cửa thứ tư kim ô chân hỏa quyết, hậu tích bạc phát Thái Chân Nhân, tại được tiên dân di tộc lưu lại truyền thừa sau. Chỉ dùng một năm, liền đem này công phá tư quan. Uy năng mạnh, trong nháy mắt nhường Vương Hoàng quỷ thể bắt đầu xé rách. Khô quát, không giống với mạc cầu cực âm chân hỏa. Kim ô chân hỏa bỏ hỏa diễm cái khác đặc tính. Đơn độc lưu lại nhiệt độ cao này một chủng. Đơn điệu, nhưng cũng đại biểu cực hạn. Cùng lúc đó, một cây thảm bạch cốt tốt xuất hiện sau lưng Vương Hoàng. Mã diện quỷ vương lại cũng ẩn thân phụ cận. Thấy thế cười gằn vung côn đánh ra ngoài. Bành, hắn một côn này, nhìn qua không chút nào thu hút. Nhưng quỷ dị chính là, trải qua kim ô chân hỏa nướng đều không vỡ ra quỷ thể. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, phải như gốm sứ hợp lại mà thành. Trong nháy mắt, nhường Vương Hoàng trọng thương. mà cầu hai mắt co rụt lại. Tục truyền Mã Diện Quỷ Vương truyền thừa cực kỳ cao minh, tựa hồ dính đến một vị nào đó thượng cổ đại năng. Hiện nay xem đến, sợ là không vô duyên từ. A, Vương Hoàng Luân Phiên gặp khó, không khỏi bị đau gầm thét. Khí tức trong người giống như là núi lửa phun trào trong nháy mắt tăng vọt, thậm chí bao lấy quanh mình. Kim Ô, Mã Diện cùng nhau định trệ tại chỗ. Ngược lại là người bị thương nặng Vương Hoàng có thể động đậy. Hai tay tách ra, cầm hướng một người một quỷ. Nguy, mà cầu hai mắt vẩy một cái. Không kịp nghĩ nhiều, thân thể lần nữa vọt tới trước. Một đen một vàng hai đạo đao quang đan xen chém về phía Kim Ô phụ cận. Địa tàng bản nguyện đao, thập phương sát giới, đến nỗi Mã Diện Quỷ Vương. Hắn tự nhiên không lo được nhiều như vậy. Quả nhiên, tại đao quang uy hiếp dưới, Vương Hoàng nguyên bản cầm hướng Kim Ô đại thủ đột nhiên co rụt lại. Lập tức hai tay một hợp, gắt gao bóp chặt một bên Mã Diện. Cứu, bành, tiếng kêu cứu chả chưa truyền đến, tự im bặt mà dừng. Đến không kịp bỏ chạy Mã Diện Quỷ Vương sinh sinh bị Vương Hoàng xé rách quỷ thể. Càng là miệng lớn mở ra, điên cuồng thôn phệ trên người hắn âm khí. Mà được Mã Diện âm khí tẩm bổ, Vương Hoàng liên tiếp lâm sụp đổ quỷ thể, lại ẩn ẩn có dấu hiệu khép lại. Tiền bối, mà cầu sắc mặt phát lạnh, vội vã giống to, chấm, chả không xuất thủ, hắn bên này đã toàn lực ứng phó, làm gì lại không thể chân chính đánh đổ đối phương. Ngược lại là mấy người mắt thấy liền muốn gặp được nguy hiểm. Không vội, không vội. Ung Tiết Thiên Quỷ chậm ung dung thanh âm sát theo đó truyền đến. Khổng lồ quỷ thể cũng xuất hiện tại trong kiếm trận. Hôm nay, Vương Điện Chủ tai kiếp khó thoát. Nói, hướng Vương Hoàng gật đầu ra hiệu. Vương Điện Chủ, lại gặp mặt, là ngươi. Vương Hoàng thân thể cứng đờ. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ung Tiết Thiên Quỷ. Tầm mắt chuyển động, từng cái đảo qua Mạc Cầu chờ nhân. Là các ngươi, sau cùng. Hắn nhìn về phía Tần Thanh Dung, trong ánh mắt phẫn hận giống như thực chất. Ngươi dám phản bội thánh chủ. Cách chương.